Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 521 thần hồn phân ra chủ hồn. Bất kể truyền tống trận kia truyền tống tới đâu, rời khỏi đây trước mới là trọng yếu nhất. Một khi thần hồn kia đột nhiên từ trong khe nứt không gian trở về thì phiền phức. Hiện tại khối thân thể này đã không cách nào chống cự nó đoạt lại một lần nữa. Nhưng với trạng thái thần hồn, dưới tình huống cơ thể trống rỗng đối diện cũng không có bất cứ tiếp thu nào, thì không cách nào tiến vào truyền tống trận. Trước khi tiến vào truyền tống trận, Đường Tiêu ném ra khối cơ thể của năm tên ăn mày từ trong thế giới ý niệm. Giống như Đường Tiêu trước kia, hắn cũng không có ác cảm gì với năm người này, không cần phải khiến bọn chúng sau khi đi ra biến thành thần hồn không xác. Truyền tống trận này lớn gấp mấy lần truyền tống trận khác. Cần vận chuyển gần 100 khối thượng phẩm linh thạch mới có thể phát động, Đường Tiêu lập tức cảm thấy có chút ít hoài nghi trong giây phút nào đó, truyền tống trận này liệu có phải là truyền tống trận bí cảnh truyền thuyết trong Lạc Thần Cốc hay không? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngân Tử Phong nữ trong thế giới ý niệm lớn tiếng chất vấn Đường Tiêu, bởi vì thế giới ý niệm chỉ nửa phong bế, nàng cũng không thể từ bên trong đi ra. Nhưng có thể cảm nhận được tất cả bên ngoài. Ta là Đường Tiêu, người lúc trước là giả dối. Đường Tiêu vội vàng trả lời Ngân Tử Phong nữ. Ngươi nói bậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải cưỡng chiếm cơ thể của hắn? Ngân Tử Phong nữ căn bản không tin lời Đường Tiêu nói. Đường Tiêu bất đắc dĩ không biết làm thế nào. Hiện tại cũng không có thời gian giải thích chi tiết với Ngân Tử Phong nữ, đành phải phong bế hoàn toàn thế giới ý niệm lại. Nhà bị người khác chiếm được, sau khi về nhà, lại phát hiện vợ con không nhận ra mình, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Dưới tình huống không có phá giới tinh, không cách nào khu động phong bảo thiên lô, nhưng hiện tại Đường Tiêu không quản được nhiều như vậy. Nếu không thể đoạt lại thân thể, tất cả đều chỉ là nói suông, lúc này khẳng định phải coi trọng việc đoạt lại cơ thể hơn bất cứ việc gì. Hơn 100 khối linh thạch bên cạnh truyền tống trận chưa bày đặt hoàn tất, thần hồn lúc trước không biết tại sao đột nhiên từ trong truyền tống trận vọt ra, nhìn thấy cơ thể của mình tiến nhập vào truyền tống trận, hắn liền kinh hãi, vừa truyền âm chất vấn áo bị lão ma rút cuộc muốn làm gì. Vừa lao đến bên này, hiển nhiên là muốn một lần nữa đoạt lại thân thể. Đường Tiêu thầm mắng một câu, nhưng trước khi thượng phẩm linh thạch chưa bày đặt hoàn tất sẽ không cách nào phát động truyền tống trận, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn trong nháy mắt vọt tới bên ngoài truyền tống trận. Nhưng khi thần hồn của người đó vọt tới truyền tống trận, lại bị một màn sáng hồng sắc ngăn cản bên ngoài, cho dù hiện tại truyền tống trận còn chưa mở ra. Nhưng thần hồn dưới tình huống mục đích truyền tống còn chưa tiếp ứng cơ thể, không cách nào tiến vào thiên địa pháp của truyền tống trận mà không vi phạm, cho dù truyền tống trận chưa mở ra. Ngươi là ai? Tại sao lại cướp đoạt thân thể của ta? Thần hồn kia cực kỳ phẫn nộ đập vào màn quang hồng sắc bên ngoài truyền tống trận, chất vấn Đường Tiêu đang ở bên trong truyền tống trận. Ta là một tia thần hồn phân ra của chủ hồn, tuy ngươi là chủ hồn của ta, nhưng trên thực tế ngươi đã bị thần hồn của viễn cổ cử long thôn phệ. Ngươi bây giờ cũng không phải ta, chỉ là thần hồn của viễn cổ cử long có được trí nhớ của ta, ngộ nhận bản thân là ta mà thôi. Đường Tiêu nhìn ra thần hồn kia không cách nào tiến vào truyền tống trận, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa tiếp tục bày đặt thượng phẩm linh thạch cần thiết trên truyền tống trận. Vừa giải thích với người bên ngoài. Ngươi nói bậy. Một tia thần hồn vô thức của viễn cổ cử long làm sao có thể cắn nuốt sạch chủ hồn cường đại của ta. Là chủ hồn của ta cắn nuốt tia thần hồn của viễn cổ cử long. Nếu như ngươi thật sự là một tia thần hồn của ta cắt xuống, vậy hãy nhanh chóng từ truyền tống trận bước ra cùng ta dung hợp. Chỉ dựa vào một thứ nhỏ yếu như ngươi, làm sao có thể bảo hộ thân thể này? Làm sao có thể còn sống trở lại áo bị đảo? Thần hồn của người bên ngoài có chút phát điên. Nếu như ngươi đã cắn nuốt thần hồn của viễn cổ cử long, tại sao ngươi lại có nhiều ký ức mơ hồ như vậy? Nếu như ngươi cắn nuốt thần hồn của viễn cổ cự long, tại sao ngươi có thể thoải mái hóa thú mà không chịu cắn trả nào? Nếu như ngươi cắn nuốt thần hồn của viễn cổ cự long, tại sao ngươi có thể kích phát long tinh chi lực cường đại? Đừng lừa gạt mình nữa. Ta mới thật sự là đường tiêu. Tuy ta hiện tại vẫn còn tương đối nhỏ yếu, nhưng cuối cùng ta sẽ trở nên cường đại hơn ngươi bây giờ. Đường tiêu lớn tiếng trả lời thần hồn bên ngoài. Đường tiêu là ai? Áo bị lão ma bên trong hồ lô có chút kỳ quái hỏi, hắn tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, phải chăng mình đã cứu lầm người? Ta vốn tên là đường tiêu, tôn văn là thân thể cướp đoạt. Đường tiêu đành phải giải thích với áo bị lão ma bên trong hồ lô. Chỉ dựa vào ngươi. Yếu như vậy cũng xứng với cái tên đường tiêu này sao? Ta mới chính là đường tiêu. Mau cút ra truyền tống trận. Nếu không để ta bắt được ngươi, nhất định sẽ rút hồn luyện phách ngươi 10000 năm. Thần hồn bên ngoài tức giận kêu lên, nhưng vì không cách nào tiến vào truyền tống trận, mà trở nên phát điên hơn. Ta lười nói nhiều với ngươi, có nói ngươi cũng không hiểu. Đường tiêu tiếp tục xếp đặt những thượng phẩm linh thạch, chuẩn bị mở ra truyền tống trận cỡ lớn này. Hắn đã đoạt lại thân thể, cũng không có bất cứ ý tứ hận thù gì với thần hồn bên ngoài, ngược lại sinh ra mấy phần thương cảm, bởi vì người bên ngoài giờ phút này phát điên, hắn cũng cảm động thay. Nếu ngươi là tia thần hồn của ta cắt ra, vậy làm thế nào chứng minh? Thần hồn kia cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể chứng minh? Đường tiêu hỏi lại. Ở kiếp đầu tiên, người mà ngươi quan tâm nhất là ai? Thần hồn bên ngoài hỏi đường tiêu một số chuyện thầm kín trong lòng hắn, đương nhiên là những bí mật chưa từng nói qua với những bất cứ người nào, bao gồm cả áo bị lão ma. Toa Lạp. Khi đường tiêu nhắc tới cái tên Toa Lạp, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ nhói đau. Thần hồn bên ngoài đương nhiên chú ý tới chi tiết này. Hắn tựa hồ đã xác thực người này chính là một tia thần hồn của mình bị chiếm cứ, nhưng điều này càng khiến cho hắn phát điên. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 522 phản bội của mình, không phát điên mới là lạ, hơn nữa với tồn tại hung hãn như hắn, hiện tại nhìn thấy đối phương sắp bỏ trốn mà không có cách nào, đây quả thật là chuyện khiến người khác phẫn nộ. Ngươi không có phá giới tinh, làm sao có thể trở lại áo bị đảo? Hơn nữa truyền tống trận này sẽ truyền hướng đến phương nào, ngươi cũng không biết rõ tình hình, chi bằng ngươi ở nơi này chờ thêm một thời gian ngắn, để ta đi vào tìm được phá không tinh sẽ đưa cho ngươi. Thần hồn bên ngoài đột nhiên nói với đường tiêu. Không cần, ngươi có chủ ý gì trong lòng ta biết rất rõ, thân thể này bất luận như thế nào cũng không thể trả lại cho ngươi. Đường tiêu đặt khối thượng phẩm linh thạch cuối cùng trong truyền tống trận, ánh mắt phức tạp nhìn thần hồn bên ngoài, tựa hồ khi thần hồn mở miệng, hắn cũng đoán được suy nghĩ trong lòng thần hồn kia. Lão ma! Kêu lão ma nói chuyện với ta. Lão ma, tại sao ngươi phản bội ta? Người bên ngoài đột nhiên chuyển mục tiêu tức giận. Khi ngươi hôn mê vì phát động ý niệm chi lực, bị thần hồn của viễn cổ cự long thôn phệ, ta vẫn ở cùng hắn, hắn biết rõ ai mới thật sự là ta. Cho nên, hắn không phản bội ta, ngươi đừng trách cứ gì hắn cả, ngươi thân là chủ hồn hy sinh chính mình, mới khiến chúng ta có thể còn sống rời khỏi thần tốc, chuyện còn lại ta sẽ đi hoàn thành, ngươi không cần tức giận như thế. Đường tiêu bình tĩnh khuyên nhủ thần hồn. Ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi, giúp hồn luyện phách ngươi. Thần hồn bên ngoài thấy đường tiêu sắp mở truyền tống trận, lại bắt đầu lớn tiếng uy hiếp hắn. Ta sẽ đi đâu trong lòng ngươi biết rất rõ, nhưng ta sẽ không tiếp tục chạy trốn. Đường tiêu lạnh lùng chừng mắt với thần hồn bên ngoài.

cái đó phải chờ cha ta trở về mới biết được. Cha ngươi lúc nào mới về? Lần này ông ấy ra ngoài gần nửa tháng rồi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ quay về. Thiếu nữ đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, lại nhìn thoáng qua Đường Tiêu. Thật không may, địch dược sư ra ngoài còn chưa trở về, nơi có thể tìm được thiên diệp thảo vạn năm trong tiên thảo chi thành, ngoài nơi này ra, đảm bảo không còn nơi nào khác. Lý Nguyên đi tới bên cạnh Đường Tiêu, cười hì hì nói với hắn. Nhìn thấy Đường Tiêu có chút biểu lộ hung áp, Lý Nguyên tựa hồ cảm giác cổ mình có nguy cơ bị bẻ gãy, vì vậy vội vàng dẫn Đường Tiêu đi xem mấy chỗ khác có khả năng có thiên diệp thảo vạn năm. Kết quả rất đáng tiếc, chỉ tìm được một cây huyền chi thảo vạn năm có tác dụng không quan trọng, được Đường Tiêu dùng 3 khối thượng phẩm linh thạch mua về. Chủ nhân dược thảo bán cây huyền chi thảo vạn năm với giá 3 khối thượng phẩm linh thạch cho Đường Tiêu tỏ ra vô cùng cao hứng. Cái giá này cao hơn 10 lần giá Vân Vũ Tông thu mua, Đường Tiêu thật ra cũng không có cảm giác mắc lừa. Hơn nữa phát hiện ở đây ẩn chứa rất nhiều thời cơ buôn bán. Dược thảo vạn năm ở tiên thảo chi thành tựa hồ rất không đáng giá. Nếu làm ăn giữa mấy bí cảnh nhất định sẽ kiếm được món tiền lớn. Nhưng Đường Tiêu có hấp linh hơn áo bị lão ma, cũng không đi làm loại chuyện làm ăn nhỏ nhặt này. Dược thảo vạn năm bị Vân Vũ Tông áp đặt giá thu mua thấp như vậy, không xuất hiện loại chuyện giao dịch ngầm mới kỳ quái. Xem ra ở đây xác thực có dược thảo vạn năm, hơn nữa giá cả lại rất rẻ. Đường Tiêu không cắt đứt cổ Lý Nguyên, mà nghe theo đề nghị của Lý Nguyên, ở tạm trong nhà hắn mấy ngày, đợi phụ thân của Địch Lan từ ngoài thành trở về, lại đi xem có tin tức của thiên diệp thảo vạn năm hay không. Nhà Lý Nguyên chỉ có một bà ngoại mắt mù, cha mẹ hắn đều đã mất, bản thân hắn chưa kể ra cảnh, Đường Tiêu cũng không có hứng thú muốn nghe ngóng. Lý Nguyên vẫn còn trẻ, nhưng tâm tư ngược lại rất lung lay, nói cũng nhiều. Sau khi ăn cơm tối, ngồi trong sân nhà mình, chủ động giới thiệu về tiên thảo chi thành cho Đường Tiêu. Tiên thảo chi thành được Vân Vũ Tông khai mở 500 năm trước, một linh khí trên tinh thạch này vô cùng dồi dào, cho nên sinh trưởng một lượng lớn dược thảo. Nghe nói ở chỗ hoang dã của tinh thạch còn có một số dược thảo đã sinh trưởng mấy ngàn vạn năm, hơn nữa sắp trưởng thành tinh quái. Có hai con sông chảy qua tiên thảo chi thành, chia thành làm 3 khu vực, một khu vực là chỗ ở của người bình thường, một khu vực là khu vực của thành chủ và võ giả dưới tay hắn, còn một khu vực đặc biệt được mở làm khu giao dịch. Mở cửa hàng trong khu giao dịch phải trả tiền thuê rất cao. Đến những nơi hoang vu hái thuốc là một chuyện rất nguy hiểm, cũng là một kỹ thuật sống. Cho dù tu vi võ công của ngươi cao thế nào, cũng rất có thể sẽ bỏ mạng trong tay yêu thú ở đây, bởi vì luôn có một số yêu thú thực lực cao hơn ngươi. Dược sư kinh nghiệm phong phú, ngoại trừ phải tinh thông phân biệt dược tính của các loại dược thảo ra, bình thường còn phải am hiểu thuật cảm giác và ẩn nấp, phải cảm nhận được chỗ ở của yêu thú, sau đó ẩn nấp, đợi sau khi yêu thú rời đi lại tiếp tục hái thuốc. Phụ thân Địch Phong của Địch Lan chính là một dược sư có kinh nghiệm vô cùng phong phú, thỉnh thoảng có thể thu thập được một số dược liệu hiếm có và lâu đời mà người khác không thể thu thập được, bởi vì rất bất mãn với hành vi ép giá của Vân Vũ Tông, cho nên có dược thảo gì tốt, bình thường chỉ bán cho khách người quen giới thiệu. Ngươi chờ hắn vài ngày, nói không chừng có thể có được thiên diệp thảo vạn năm. Ngươi không sợ ta là người của Vân Vũ Tông phái tới sao? Đường Tiêu nói đùa với Lý Nguyên. Ngươi không phải, người của Vân Vũ Tông khi đi đường đều có bộ dạng này. Lý Nguyên chắp tay sau lưng, mặt ngước lên trời, dáng vẻ rất kiêu ngạo, ngược lại chọc cho Đường Tiêu cảm thấy buồn cười. Sau đó Lý Nguyên lại nhảy một hồi không dứt, Đường Tiêu cũng không muốn cắt ngang hắn, nghe hắn nói tiếp. Mặc dù ôm thái độ của một người bên ngoài nghe Lý Nguyên nói chuyện, nhưng từ trong lời nói của hắn, Đường Tiêu dần cảm thấy có chút chán ghét Vân Vũ Tông. Nói trắng ra là, ở thế giới mạnh được yếu thua này, tôn phái các loại rất dễ dàng trở thành công cụ trong tay mấy vị cầm quyền nào đó trong tôn phái, để thu liếm tài phú, ức hiếp dân chúng. Từ mặt ý nghĩa này mà nói, tôn phái cũng không có gì khác biệt với tổ chức hắc bang. Võ công tu vi của huyên đài có lẽ rất cao. Không biết có hứng thú với pháp bảo cấp cao hay không? Lý Nguyên nói xong chuyện dược thảo, lại chuyển chủ đề đến vấn đề pháp bảo. Trong tiên thảo chi thành này có pháp bảo gì tốt hay sao? Đường Tiêu cũng không để ý lắm, cho dù ở đây có pháp bảo, liệu có thể tốt hơn phong lôi kính, khu ma nhận và hổ lô trong tay hắn hay không? Huống chi, hiện tại hắn còn chưa thể mở phong bảo thiên lô ẩn chứa vô số cổ bảo bên trong. Gần đây có một tin tức, huyên đài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cuộc đấu giá Hồng Đạt bên bờ Dương Thủy mấy ngày qua có đấu giá một chiến giáp thượng hảo, nghe nói của cổ tu sĩ còn sót lại, một bộ 5 món đầy đủ, có thể phòng vệ một kích toàn lực của võ giả địa nguyên tứ cấp. Nhìn thấy bộ dạng không hề hứng thú của Đường Tiêu, Lý Nguyên đang hào hứng nói chuyện, đành phải thay đổi chủ đề khác. Ăn táo đi. Bà ngoại Lý Nguyên nghe thanh âm từ từ đi tới, trên tay bưng một khay táo mới được rửa sạch sẽ. Đường Tiêu ăn một quả táo thấy rất ngọt, nhìn bà ngoại Lý Nguyên tập tễnh bước chân, không nhịn được lặng lẽ đưa một đạo linh phù tiến vào cơ thể bà dò xét cảm ứng ánh mắt của bà. Bệnh mắt của bà hiện tại cũng không phức tạp, chỉ là một số kinh mạch bị bịt kín tạo thành hiện tượng thị giác không cách nào truyền đi. Vì vậy hắn lập tức thi triển linh phù giúp bà đả thông kinh mạch. Ồ! Bà ngoại Lý Nguyên phát hiện đôi mắt mù hơn 10 năm nay của mình đột nhiên lại có thể trông thấy đồ vật, liền vô cùng vui mừng. Bà ngoại, làm sao vậy? Lý Nguyên vội vàng đứng dậy hỏi thăm bà ngoại hắn. Ta có thể trông thấy mọi thứ rồi. Bà ngoại Lý Nguyên rất kích động nhìn Lý Nguyên, đại khái cảm thấy hắn có chút lạ lẫm. Sau khi xác nhận hắn chính là cháu ngoại của mình, bà liền đưa tay sờ lên mặt Lý Nguyên, kích động đến mức nước mắt tuôn đầy mặt. Đường Tiêu mỉm cười, lại thả một quả táo vào trong miệng. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 526 đắc tội. 3 ngày sau. Lý Nguyên ngày nào cũng chạy tới địch gia nghe ngóng tình hình, liền chạy tới báo với Đường Tiêu. Địch Phong phụ thân của Địch Lan đã trở về, nghe ngữ khí của Địch Lan, phụ thân nàng lần này tựa hồ thu hoạch rất khá, nhưng cụ thể có hái được thiên diệp thảo vạn năm hay không còn chưa biết, bởi vì sau khi Địch Phong quay về vẫn chìm trong giấc ngủ, cho nên Lý Nguyên không thể thăm dò được. Vì tỉnh không đan, Đường Tiêu đương nhiên lại theo chân Lý Nguyên đến địch gia. Địch Lan đưa cho Đường Tiêu một cái ghế dựa, nhưng lại không đưa ghế cho Lý Nguyên ngồi. Lý Nguyên trơ mặt nói gì đó bên cạnh Địch Lan, nhưng nàng tỏ ra không hề để ý. Đường Tiêu cũng không gấp, khẽ khép mắt đợi một canh giờ, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Địch Phong tỉnh dậy. Địch thúc, ta dẫn đến cho ngươi một vị khách lớn. Lý Nguyên vừa thấy Địch Phong tỉnh lại, vội vàng cười hì hì nghênh đón. A! Địch Phong rửa mặt trong cái chậu Địch Lan đem tới, lúc này mới đi về phía Đường Tiêu đang ngồi trong sân. Ngươi là bằng hữu của Lý Nguyên? Đúng. Đường Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn là Đại Phúc Tinh, hắn ở nhà ta một tối, mắt của bà ngoại ta đã sáng trở lại, có thể nhìn thấy mọi vật. Lý Nguyên vội vàng nói thoáng qua với Địch Phong, chứng minh Đường Tiêu xác thực là người đáng tin tưởng. Ngươi muốn mua dược thảo vạn năm. Địch Phong cũng không để ý tới lời nói của Lý Nguyên, lại hỏi Đường Tiêu. Đúng. Quy củ cũ, đưa một khối thượng phẩm linh thạch trước, sau đó xem hàng. Địch Phong vươn tay về hướng Đường Tiêu. Tại sao? Đường Tiêu nheo mắt. Tuy tính cách của hắn cũng không bạo ngược, nhưng nếu có người cố ý gây khó dễ, hắn cũng không loại bỏ khả năng giết người cướp của. Đương nhiên, đối với loại người có gia đình, có người phải nuôi trước mặt nữ nhi của hắn, Đường Tiêu cũng không dễ dàng ra tay. Quy củ là quy củ, bởi vì ngươi là khách nhân lần đầu tiên tới đây, ta làm sao biết được ngươi muốn mua thật hay không?

Nghiêm Bằng nằm trên mặt đất vẫn chưa chết hẳn, nhìn thấy bụng mình bị chảy ruột, nửa người trên chia lìa với nửa người dưới, liền kinh hãi vạn phần. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật tàn khốc này, liền ở đó lớn tiếng kêu thảm thiết. Ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi, không diệt được Nghiêm gia mãn tộc ngươi sao? Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, thu hồi hồng viêm trong tay, xoay người qua, giống như người vô sự, vẻ mặt lạnh lùng hỏi Địch Phong đang đứng ở xa giá dược thảo vạn năm. Hà muội, mau chạy đến nhà thúc phụ ta kêu bọn họ chạy tới cứu ta. Nghiêm Bằng nằm trên mặt đất gọi nữ tử họ Hà đứng bên cạnh. Chính ngươi cậy mạnh chọc người không nên dây vào kêu ta làm gì. Ta còn có việc phải quay về trong tung. Nữ tử họ Hà sợ hãi nhìn theo bóng lưng Đường Tiêu, sau đó tung người, lập tức bay khỏi nhà họ Địch, để lại một mình Nghiêm Bằng ở đó liên tục kêu thảm thiết. Một quả hỏa cầu từ trong thân thể Đường Tiêu lặng yên không một tiếng động bắn ra truy đuổi theo nữ tử họ Hà. Nữ tử họ Hà chưa bay ra khỏi nhà Địch Phong, liền trực tiếp từ trên không trung ngã xuống, sau đó thân thể nàng bốc lên ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt bị thiêu đốt thành tro tàn. Đường Tiêu chưa rời khỏi Tiên Thảo Chi Thành, làm sao lại dễ dàng để nàng bỏ chạy, lưu lại mầm tai vạ cho mình. Lúc này Nghiêm Bằng đã hoàn toàn chết lặng, vừa rồi hắn cũng vì nịnh nọt nữ tử họ Hà này, mới cưỡng ép xuất đầu đánh lén Đường Tiêu, không ngờ kết quả lại trở thành như vậy. Nhưng điều khiến hắn không ngờ nhất là, nữ tử họ Hà bình thường vẫn liếc mắt đưa tình với hắn, giữa hai người đã sắp trở thành quan hệ tình nhân. Không ngờ vào thời khắc nguy nan, nàng lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy, giống như sợ bị dính líu tới hắn. Đường Tiêu cuối cùng cũng đàm phán xong giá cả với Địch Phong, hoàn thành giao dịch dược thảo vạn năm, quay đầu lại nhìn Nghiêm Bằng còn đang nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, ánh mắt lạnh lẽo, một quả hỏa cầu khác trong tay Đường Tiêu lại bắn ra, lập tức đốt Nghiêm Bằng thành một đống tro tàn. Sau đó cũng không quay đầu lại từ trong nhà Địch ra đi ra ngoài. Huyên đài, huyên đài. Lý Nguyên đuổi theo hắn, vừa rồi trong nháy mắt Đường Tiêu đã giết chết hai gã cường giả thoát thai hoán cốt, khiến hắn nhìn thấy phải trợn mắt há hốc mồm. Còn chuyện gì? Đường Tiêu đứng lại quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên gãi gãi đầu tựa hồ không biết mình muốn nói cái gì. Đường Tiêu mỉm cười, sau đó ném khối thượng phẩm linh thạch và một món thượng phẩm pháp khí do võ giả cấp nhân nguyên sử dụng cho Lý Nguyên. Chăm sóc tốt bà ngoại ngươi. Sau đó Đường Tiêu ném hồng viêm ra, nhảy lên phía trên, trong nháy mắt bay lên không trung, hoàn toàn biến mất. Huyên đài. Lý Nguyên nhìn thượng phẩm linh thạch và thượng phẩm pháp khí trong tay, bất giác ngây người. Lần này đúng là gặp được đại vận, gặp được một người ra tay quá sức rộng rãi hào phóng. Lý Nguyên nhìn theo phương hướng Đường Tiêu biến mất, liên tục vái mấy lạy. Mục tiêu kế tiếp của Đường Tiêu, không cần phải nói, chính là tiến về thiên thư các của Vân Vũ Tông tra tìm địa điểm của bí cảnh truyền tống trận trong bí cảnh sương mù và tinh độ ở đây. Một tháng sau, Đường Tiêu tới gần một thiên thạch cực đại. Thiên thạch này chính là tổng bộ trên mặt đất của Vân Vũ Tông Kim Vân Tinh. Xung quanh Kim Vân Tinh bày cấm chế rất cường đại. Với tu vi hiện tại của Đường Tiêu, muốn tự nhiên xông vào cũng có khó khăn nhất định. Trước đó khi lần đầu xông vào cấm chế ở Huyền Vũ Thành đã bị thiên lôi bổ kích. Hiện tại khi Đường Tiêu đối mặt với cấm chế cũng cẩn thận hơn nhiều. Kim Vân Tinh vô cùng rộng lớn, đến mức chí ít phải bay mười mấy năm mới hết được một vòng. Đường Tiêu bám theo những máy phi hành hình tròn kỳ quái kia, xuyên qua thông đạo đặc biệt trong cấm chế, chậm rãi bay vào cấm chế, đồng thời hạ xuống trên quảng trường rộng lớn của tinh thạch. Xem ra nơi này là bến đáp chuyên dùng để đổ bộ đặc biệt cho võ giả bên ngoài. Hạ xuống trước rồi nói, nghĩ cách lẩn vào trong Vân Vũ Tông mới có thể tiến vào thiên thư các, tìm được chỗ tinh đồ và bí cảnh truyền tống trận tương ứng. Ở một góc quảng trường, có mấy tên ăn mặc đạo bào tông phái canh giữ con đường tiến vào cấm chế, kiểm tra quảng trường đáp xuống, những võ giả từ trong thùng tròn đi ra hoặc tự hành đi tới,